Chương 693, viết thư nhập vân đi. Tụ Vũ Thành, màn đêm thâm trầm, tăng thêm mưa to, trên đường phố càng là vãng lai không có đức hạnh người. Chỗ này vật thổ trên biên cảnh rộng yếu thành trì, bên trong không biết tụ tập bao nhiêu tu sĩ, Trầm Tà Quan liền ở vào trong thành phía đông, chiếm diện tích khá lớn. Tử Vân chân nhân quý vi hôm nay biên cảnh đệ nhất nhân, cảnh giới tuyệt diệu, thủ hạ chính là Trầm Tà Quan tự nhiên cũng là bên này cảnh lớn nhất một cái tông môn. Tông môn quá lớn, liền dễ dàng gặp chuyện không may. Thật giống như mấy tháng trước, quán chủ Tử Vân chân nhân nhi tử cùng pháp năng phát sinh không nhanh, sau đó cái kia sẽ không tu hành quán chủ chi tử, liền chết rồi. Chuyện này làm cho Tử Vân chân nhân thập phần tức giận, một phen dò xét phía dưới phát hiện chính là kia pháp năng dưới được độc thủ. Vì vậy vị kia Tử Vân chân nhân liền mời tới Tả Khúc cái này biên cảnh 10 người một trong, đều muốn hắn đi chém giết pháp năng vì là con của mình báo thù. Vì không cho chuyện này náo lớn, hắn thậm chí lại nâng hảo hữu Tào Dịch đi chém giết Tả Khúc. Đối với Tả Khúc, Tử Vân chân nhân một mực không để vào mắt, nhưng mà Tào Dịch rồi lại cái này một mực là Tử Vân chân nhân yêu thích nhất người trẻ tuổi. Thứ nhất là bởi vì Tào Dịch trẻ tuổi, thứ hai là Tào Dịch mặc dù là luyện kiếm, nhưng mà cũng đã giết rất nhiều kiếm tu, hai người bọn họ giữa nhập lại không có gì ngăn cách, bởi vậy mới có thể trở thành hảo hữu chí giao. Vì vậy lần này mời Tào Dịch ra tay, Tử Vân chân nhân dị thường yên tâm, nhưng mà ai biết Tào Dịch cho tới hôm nay đều vẫn chưa về. Án lấy thời gian suy tính, hiện tại Tử Vân chân nhân như thế nào đều có lẽ trở lại Tụ Vũ Thành Trung hòa hắn gặp nhau, thế nhưng là Tử Vân chân nhân đợi trái đợi phải, chính là các loại, chờ không đến Tào Dịch hồi âm. Tử Vân chân nhân năm nay niên kỷ đã rất lớn rồi, hai tóc mai đã sớm nhuộm trắng, như thường ngày ưa thích ăn mặc một thân màu tím đạo bào, phía trên thêu lên nhiều đóa Tử Vân, đạo hiệu tồn tại đã là như thế. Về phần năm đó vị kia lão quán chủ cho gỡ xuống đạo hiệu, Tử Vân chân nhân đã sớm vứt đi không cần, đợi đã lâu sau đó, Tử Vân chân nhân quyết định không còn như vậy chờ đợi, vì vậy hắn liền rời đi bản thân thiện phòng, hướng phía quán chủ một chỗ đi đến, đó là một gian vắng vẻ gian phòng, tại tàng thư các sau đó, rất là tầm thường, đã liền xem trong đệ tử, đều chưa từng để trong lòng qua, chỉ có Tử Vân chân nhân biết rõ cái này huyền cơ, hắn đi vào trước cửa, gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào, bên trong cửa có một đồng dạng là ăn mặc đạo bào đạo môn tu sĩ, chỉ là người nọ một thân vải xám đạo bào, lộ ra muốn bình thường rất nhiều, hơn nữa dung mạo cũng không già nua. Tử Vân thực người tới người nọ trước người ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta làm cho Tào Dịch đi giết Tả Khúc, không biết vì sao, Tào Dịch đến nay đều vẫn chưa về gặp ta, ngươi cũng biết, Tào Dịch kiếm tại Tụ Vũ Thành trong, trừ đi ta cùng người nọ bên ngoài, không ai có thể thắng được, đối với chúng ta mặc dù có thể thắng được, cũng không nhất định có thể giết chết hắn, hắn giờ phút này đều vẫn chưa về rồi, có phải hay không đã xảy ra chuyện, cái kia đạo môn tu sĩ suy nghĩ một chút, có phải hay không là trong khách sạn chính là cái kia lão già kia đem Tào Dịch giết. Tử Vân chân nhân lắc đầu nói, Tào Dịch biết rõ bên này cảnh quy củ, cũng biết lão già kia quy củ, chắc có lẽ không đi gây hắn, không phải là hắn ra tay. Người kia nói, vậy trừ đi lão già kia bên ngoài, còn có người phương nào có thể giết Tào Dịch? Tử Vân chân nhân suy nghĩ một chút, sau đó nói, có phải hay không là lúc trước tại biên cảnh qua lại chính là cái người kia, ta không biết hắn phải hay không phải sử dụng kiếm đấy, nhưng là theo chân hắn lão nhân kia nhưng là treo lấy kiếm. Người nọ cau mày nói, người nọ theo Linh Sơn ly khai, tại biên cảnh lóe lên tức thì, nên sẽ không ở lâu mới là, muốn thật sự là hắn, đừng nói là Tào Dịch, coi như là trong khách sạn lão gia hỏa đều phải chết, tuyệt đối sẽ không may mắn thoát khỏi. Tử Vân chân nhân vẻ sợ hãi cả kinh, vị nào thật đúng có lợi hại như vậy, năm đó ở Bạch Ngư Trấn thời điểm, người nọ còn là một xuân thu tu sĩ, liền có thể ngăn đón vị kế tiếp đăng lâu, hiện nay, chỉ sợ đã sớm bước qua xuân thu, vào đăng lâu, hắn muốn giết người, biên cảnh một tòa thành, không có người nào ngăn được hắn. Tào Dịch lạm sát kiếm tu sự tình nếu là bị hắn đã biết, tự nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Tử Vân chân nhân nghe đến đó, hít sâu một hơi, không cần phải nhiều lời nữa. Chuyện này muốn nói vẫn phải là theo mấy tháng lúc trước nói lên, lúc ấy Tụ Vũ Thành trong đã đến áo bào trắng nam nhân, không biết là thân phận gì, dù sao đi theo phía sau hắn chính là cái sử dụng kiếm lão nhân. Lúc ấy Tào Dịch liền nghĩ muốn đi tìm lão nhân kia hỏi kiếm, thế nhưng là không đợi hắn thật sự hành động, cái kia áo bào trắng nam nhân cùng lão nhân kia cũng đã không thấy bóng dáng. Nghĩ đến nên là đã đi ra bên này cảnh, bọn hắn xuất phát từ thận trọng ý tưởng, chỉ là tra xét điều, tra cái kia áo bào trắng nam nhân thân phận, tra được sau đó mới phát hiện cái kia áo bào trắng nam nhân là theo Linh Sơn xuống đấy, mà lên Linh Sơn lúc trước, nhưng là núi bên kia sông kiếm sĩ, núi bên kia sông, kiếm sĩ đời đạo bất đồng hôm nay, đã hơn nhiều nhiều luyện kiếm người, nhưng mà nói cho cùng, có thể nổi danh âm thanh đấy, còn là không nhiều lắm, thế nhưng cái áo bào trắng nam nhân tuyệt đối tính một cái, không chỉ là bởi vì hắn họ Hướng nguyên nhân, hay là hắn mấy lần xuất kiếm, đều coi như là thập phần khó lường chiến tích, đã sớm xác định, năm đó Triêu Thanh Thu chém một đám kiếm khí tại kiếm sơn trước, làm kiếm núi thủ núi, Về sau Lý Phù Giao lên thời điểm, cái kia sợi kiếm khí liền rời đi Kiếm Sơn, cho tới hôm nay, đều còn sống, tên liền kêu Triêu Phong Trần, hắn hiện tại nếu là cái đăng lâu kiếm sĩ, vậy muốn đặc biệt cẩn thận. 6.000 năm trước, kiếm tiên Liễu Hạng đem bản thân một phân thành hai đi tìm thành tiên bí mật, cuối cùng đã chết một cái khác vậy mà cũng là vào Thương Hải, lúc trước tại, Thành Lạc Dương thậm chí còn tại đám mây xuất kiếm, vị này Triêu Phong Trần, chưa hẳn không phải thứ hai Liễu Hạng, đừng nói Phật Thổ bên này tin tức bế tắc, đã liền núi bên kia sông, kỳ thật biết rõ những chuyện này người cũng sẽ không quá nhiều, có thể hết lần này tới lần khác cái này đạo môn tu sĩ lại nói tiếp liền cảm thấy hình như là thuộc như lòng bàn tay bình thường, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hắn như tại biên cảnh, Tào Dịch lại trùng hợp đã bị chết ở tại dưới kiếm của hắn, vậy liền cái gì cũng không muốn quản, thành thành thật thật nên làm cái gì chính là, không muốn hỏng mất thánh nhân đám người mưu đồ, nhưng nếu không phải hắn, chúng ta phải điều tra ra đến cùng là ai đã đến. Kiếm Sơn trên hiện tại có Chu Thanh Trần thẳng hứa lại ba vị đăng lâu, nên là còn không có xuống núi, học cung bên kia, nghe nói Tô Dạ dĩ nhiên bắt đầu chỉnh đốn, nên cũng sẽ không trộn lẫn, cái kia còn dư lại đăng lâu tu sĩ trong, chẳng lẽ lại là Lâm Hồng Trúc đã đến. Nói đến đây, đã liền cánh cửa kia tu sĩ cũng nhịn không được ngược lại hít một ngụm khí lạnh, mà giáo giáo chủ Lâm Hồng Trúc, đây chính là trong Sơn Hà đăng lâu cảnh trong người nổi bật, tại quán chủ thành thánh sau đó, con sườn núi Lâm Hồng Trúc đã là ổn thỏa ba thứ hạng đầu chỗ ngồi. Trên kiếm sơn kia mấy vị đăng lâu đại kiếm sĩ, đều không nhất định có thể thắng qua hắn. Tử Vân chân nhân cao mày nói, vị này ma giáo giáo chủ tới nơi này làm gì, Phật Thổ sự tình, mưu đồ trăm năm, kinh được như thế sao? Đạo môn tu sĩ im lặng không nói, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ cảnh mưa, đã trầm mặc thật lâu, sau đó nói, ta muốn viết phong thư nhập vân đi, viết thư nhập vân đây.